Người thật sự tin rằng mỗi chúng ta đều có tài năng và rằng thiên tài là người may mắn phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình và biết cách bộc lộ và phát huy tài năng đấy. Để bài học về tài năng của người sinh động hơn, người thường kể một câu chuyện. Người nói, trước khi các con chào đời, các con được cho một tài năng để bộc lộ. Rắc rối ở chỗ không ai nói cho các con biết mình được trời ban tài năng gì, không ai nói cho các con biết phải làm gì với tài năng đó khi phát hiện ra nó. Sau khi các con được sinh ra, công việc của các con là phát hiện ra tài năng đó và bộc lộ để mọi người biết đến. Nếu các con bộc lộ được tài năng của mình, cuộc đời các con sẽ tràn đầy điều kỳ diệu. Tiếp tục với câu chuyện của mình, người nói, một thiên tài là người tìm ra được tài năng tiềm ẩn của mình, như Aladdin tìm thấy ông thần trong cây đèn, mỗi chúng ta cần tìm ra tài năng trong bản thân mình, thiên tài là người tìm ra được tài năng mà họ được trời phú. Người bố giàu cảnh báo thêm, khi con tìm ra được tài năng của mình, tài năng đó sẽ ban cho con ba điều ước, tài năng sẽ nói, điều ước thứ nhất là, ngươi có mong ước dành tài năng của mình cho bản thân mình không? Điều ước thứ hai là, ngươi có mong ước dành tài năng của mình cho những người quý mến và gần gũi không? Hoặc điều ước thứ ba là, ngươi có mong ước đem tài năng của mình ra phục vụ cho mọi người không? Hiển nhiên, chúng ta dạy con cái chọn điều ước thứ ba, bài học của người bố giàu luôn kết thúc bằng câu, thế giới đầy những người tài, mỗi chúng ta là một người tài, vấn đề ở chỗ, phần đông chúng ta nhốt chặt tài năng của mình trong cây đèn. Nhiều người chọn cách dùng tài năng của mình chỉ để phục vụ cho bản thân, hoặc chỉ cho những người mà họ yêu quý. Tài năng ra khỏi cây đèn chỉ khi nào chúng ta chọn điều ước thứ ba, điều kỳ diệu chỉ xuất hiện khi chúng ta đem tài năng của mình phục vụ người khác. Cả hai người bố của tôi đều tin vào sự kỳ diệu của việc cho đi. Một người bố tin vào việc kinh doanh phục vụ càng nhiều người càng tốt, người bố kia thì tin vào việc tìm ra tài năng thiên phú của ta và hãy cố gắng bộc lộ điều kỳ diệu của tài năng. Những bài học của cả hai người bố đúng với tôi khi tôi còn nhỏ, cả hai câu chuyện cho tôi lý do để sống, lý do để học và lý do để cho đi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng khi tôi lên 9, tôi tin vào khả năng của một tài năng trong bản thân tôi và cho đến nay tôi vẫn tin vào việc kỳ diệu, chứ làm sao một đứa học không giỏi như tôi có thể viết được một quyển sách ăn khách khắp thế giới. Phần cuối của quyển sách này dành cho tài năng của con bạn. Chương 15. Tìm ra tài năng của con bạn bằng cách nào? Chúng ta thường được hỏi, bạn tuổi con gì? Nếu bạn tuổi con cọp, bạn sẽ nói tôi tuổi dần, còn bạn tuổi gì? Ai cũng biết mình tuổi con gì. Cũng như biết có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và 12 chi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Trừ phi chúng ta là những ông thầy tử vi thứ thiệt, thì chúng ta mới biết hết những đặc điểm của các tuổi đó. Tỷ như tôi tuổi dần, thì tôi chỉ biết đặc điểm của người tuổi dần, còn bạn tôi tuổi sửu, thì anh ta cũng chỉ biết đặc điểm của tuổi sửu, hoặc cùng lắm biết thêm tuổi dần của tôi, biết được những điểm khác biệt sẽ hỗ trợ cho các mối quan hệ của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Một số người nhận ra rằng, có nhiều nét tính cách khác nhau, thì cũng có nhiều cách học khác nhau. Một trong những lý do hệ thống giáo dục hiện hành của chúng ta quá tệ hại đối với nhiều người, vì hệ thống này chỉ được thiết lập dành cho một số ít cách học. Chương này sẽ làm sáng tỏ một số cách học và giúp bạn tìm ra cách học thích hợp cho con bạn và thậm chí cả bạn nữa. Ngoài ra, nó cũng giải thích tại sao một số người học hành giỏi giang mà lại không giỏi chuyện đời và ngược lại. Người nào việc nấy? Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu, người nào việc nấy, tôi cũng nhất trí như vậy. Khi tôi lên 5, gia đình tôi đi tắm biển với nhà hàng xóm, đang chơi, đột nhiên tôi ngước lên và thấy Willy, bạn tôi đang chơi với dưới nước, cậu ta té vào một chỗ trũng và chìm vì không biết bơi. Tôi kêu la ầm ĩ mới được một anh thanh niên nghe thấy và anh liền nhảy xuống nước cứu Willy. Sau tai nạn kém chết đó, cả hai gia đình quyết định đã đến lúc bọn trẻ trong nhà phải học bơi. Mới tí tuổi đầu tôi đã phải đến hồ bơi công cộng để học bơi, tôi ghét lắm. Xuống hồ chẳng bao lâu là tôi leo lên và trốn vào phòng bảo vệ, tiếp đảm với những lời la mắng vì tôi chẳng thể nào bơi đúng kiểu được. Từ đó trở đi, tôi hết cay hết đắng mùi clo khử trùng ở hồ bơi. Trái lại, Willy bơi giỏi như cá và sớm tham dự cuộc thi bơi ở Hawaii. Ở trường trung học, cậu còn đi thi đấu ở giải vô địch bơi lội cấp bang. Mặc dù cậu không giành được chiến thắng, câu chuyện cho thấy cậu đã chuyển tai nạn xém chết đó thành nỗi đam mê của mình. Trái lại, dù gia đình tôi buộc tôi phải đi học bơi, nhưng tôi rất ghét hồ bơi và không bao giờ bơi cho ra hồn được. Khi tôi học ở New York, chúng tôi phải thi môn bơi lội. Mặc dù đã từng đâm xuyên cá, lặn với bình dưỡng khí và lướt sóng bèo bèo, nhưng tôi vẫn thi rớt vì không bơi đúng kiểu. Tôi nhớ mình đã viết thư về nhà và cố giải thích với đám bạn là tôi đang học bơi vì đã thi rớt môn này. Cũng mừng là cuối cùng tôi học được cách bơi chó và bơi tự do trong hồ. Cho đến nay tôi đã bơi được vài kiểu kết hợp giữa bơi ếch và bơi nghiêng, trông không mấy đẹp đẽ và chẳng có nghĩa lý gì đối với những huấn luyện viên. Điều đang nói ở đây là mặc dù tôi không thể bơi đúng kiểu trong hồ bơi, nhưng tôi bơi lội rất thoải mái ở biển. Thậm chí lúc biển động, tôi không phải là tay bơi lội cực khôi, nhưng tôi vẫn tung tăng bơi lội được ở biển tại quê nhà.